Bê sắc du ký hệ liệt bộ một thiến nam u hồn. Chương 10, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giật và Tĩnh Huyền đến kinh thành trước khi diễn ra quốc khánh đại điển một ngày. Cả người mệt mỏi tìm một khách điếm nghỉ chân. Huyền đệ, có mệt hay không? Hoàng Phủ Giật yêu thương mà dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, y ta vẫn khỏe. Còn Giật ca ca, tuy rằng không nhìn thấy một giọt mồ hôi nào trên mặt ý trung nhân, nhưng Tĩnh Huyền cũng giúp hắn xoa xoa. Ta không mệt, cảm ơn ngươi Huyền đệ. Hoàng Phủ Giật là quỷ, đương nhiên sẽ không bị chảy mồ hôi. Nhưng thấy tiểu hòa thượng quan tâm hắn như vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hai người các ngươi xến đủ chưa vậy? Muốn ói quá đi, dọc đường đi mà cứ đều ta ngươi ngươi. Đến nhìn qua hai ngươi ta cũng không thèm nhìn. Ta chịu hết nổi rồi đó. Y Tuyết ở một bên nhịn không được tức giận nói. Hoàng Phủ Giật không thèm để ý, nhìn không được thì đừng nhìn ha. Ai mượn ngươi bám theo làm gì? Ta là trôn, không phải trùng. Được rồi, đừng cãi nữa mà. Tĩnh Huyền vội vã can ngăn. Thật tình không hiểu nổi hai người này. Suốt dọc đường đi cãi nhau không biết mệt. Một người là sư bá của mình, một người ý trung nhân của mình. Hai người Tĩnh Huyền đều không thể theo phe ai. Chỉ ép y vào thế khó xử. Thực sự là bất đắc dĩ. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Vân Không đạo sĩ đột nhiên xuất hiện tại cửa khách điếm. Tiêu sái đi đến, đi mòn giày sắt vẫn tìm không ra. Ai ngờ nó lại nằm ngay trước mắt. Y nói là có những thứ mình tìm hoài không ra nhưng lại vô tình mà nhìn thấy chẳng mất tí công sức gì. Sư phụ, Hoàng Phủ Giật nhìn thấy sư phụ, thập phần kinh hỉ. Ha ha, hảo đồ nhi, sư phụ vốn đang lo lắng. Kinh thành lớn như vậy, thế nào tìm được hai đứa? Không nghĩ tới tay một bước tiến khách sạn bình dân, tự gặp phải các ngươi. Đạo trưởng xin chào ngài. Tĩnh Huyền chấp tay hành lễ. Tiểu sư phụ, thật tốt quá, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Hai người chúng ta phải hợp tác. Ta nói ngươi à vị tiểu đệ này là ai? Vân Không đạo sĩ nói chưa hết câu. Đột nhiên chỉ vào Bạch Y Mỹ thiếu niên bên cạnh Tĩnh Huyền. Y Tuyết đã gần cả trăm tuổi mà gọi là tiểu đệ khiến Hoàng Phủ Giật bật cười ha ha. Ha ha sư phụ, người gọi hắn là tiểu đệ. Người đùa vui thật, ha ha, gì kỳ vậy, ta gọi sai sao? Vân Không đạo sĩ không giải thích được cứ gãi đầu. Y Tuyết luôn luôn tự cho mình lớn hơn người khác, nay lại bị kẻ kia kêu một tiếng tiểu đệ. Quả thực chọc tức hắn, cái tên có mắt như mù kia, còn dám tự xưng cái gì mà sư phụ, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ à, cũng khó trách. Có sư phụ giỏi tất có đồ nhi giỏi, sư phụ nhà ngươi một kẻ vô dụng như thế, cư nhiên cũng sẽ dạy dỗ ra một Hoàng Phủ Giật y như thế. Vậy sao có thể sánh với Huyền Nhi nhà chúng ta, trong sáng thông minh, thực sự là bậc kỳ tài. Tài năng trí tuệ cao ngút trời a. Mắt thấy thiếu niên nói năng lỗ mãng, Vân Không đạo sĩ tức quá, đang muốn dạy cho hắn một bài học thì đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện thân hình của con Tuyết Ly. Thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, còn tưởng nhân vật nào lẫy lừng lắm, hóa ra chỉ là một con mèo trắng a. Vân Không đạo sĩ cố ý dùng ngữ khí chăm chọc. Ta là trồn trắng. Không phải mèo trắng. Y Tuyết bị chọc, tức giận dậm chân, ha ha, mèo con, mèo con, mèo mèo, mèo mèo. Vân Không đạo sĩ cố tình dùng tiếng mèo trêu ghẹo, chọc tức tên tiểu tử thối kia, đáng ghét, tên thối đạo sĩ kia, người có ngon thì đừng có chạy. Y Tuyết tức giận dậm chân cái rầm, đuổi theo tên thối đạo sĩ kia, thấy hai người một chạy một đuổi chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu. Hoàng Phủ Giật và Tĩnh Huyền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi đạo trưởng chẳng phải nói có chuyện quan trọng muốn tìm ta thương lượng sao? Sao lại chạy mất rồi? Tĩnh Huyền không giải thích được hỏi. Ai biết, sư phụ lúc nào cũng điên khùng khùng vậy đó. Hoàng Phủ Giật nhún vai. Được rồi, Huyền đệ, ngươi còn chưa nói cho ta biết. Ngày mai có đại sự gì vậy? Vì sao nhất định nội trong ngày hôm nay phải đến kinh thành cho bằng được? Không, không có gì, bởi vì sư tổ có nói, ngày mai sẽ diễn ra quốc khánh đại điển, nhất định phải có mặt đế dâng Liêu Quang Bảo Điển cho hoàng thượng. À, ra là thế. Hoàng phủ giật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Huyền đệ, ngươi nhất định đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi, ca ca xoa bóp cho ngươi nhé. Hắc hắc, thấy ý trung nhân cười đầy gian tà. Tĩnh Huyền không khỏi đỏ mặt giật ca ca lại muốn bày trò gì phải không? Không có a, ca ca giúp đệ đệ xoa bóp, cho bớt mệt nhọc, là chuyện bình thường thôi mà. Chỉ sợ để ngươi xoa, không biết đến cuối cùng là ngươi xoa ở đâu thôi. Tĩnh Huyền trừng mắt liếc hắn. Hí hí, huyền đệ cứ để ta làm thử sẽ sớm biết thôi mà. Đúng không? Hoàng phủ giật cười gian tà, đem tiểu hòa thượng đi vào trong phòng, bắt đầu một trận trăng hoa. Tới đây, tới bắt ta đi, mèo con, thối đạo sĩ, đừng chạy, vân không đạo sĩ dụ y thuyết cùng thi triển pháp thuật. Người đuổi kẻ chạy, một đường hướng hoàng cung chạy đến, trong hoàng cung mái ngói rậm rạp. Y thuyết một lúc lơ đãng đã mất dấu tên đạo sĩ kia. Đáng ghét thật, để tránh bị người khác phát hiện, Y thuyết hóa nguyên hình, trở lại thành con tiểu thuyết ly. Tiểu thuyết ly tại cung điện chạy tới chạy lui, tìm kiếm tên thối đạo sĩ kia. Hai bác đang chơi trò trốn tìm a. Chấm, mèo mèo, mèo mèo, nghe thấy tiếng kêu của tên thối đạo sĩ kia, Y thuyết liền thở hổn hển mà chạy đến. Thối đạo sĩ, ta mà bắt được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, vậy để coi ngươi có bắt được ta hay không đã. Vân không đạo sĩ thi triển pháp thuật, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp mà múa may khiến lá hoa bay tán loạn. Hai người một đường hướng về phía sau núi. Đang lúc tiến vào thì nghe thấy tiếng người nói. A, nương nương, người xem, quả là một tiểu bạch miêu đáng yêu a. Y thuyết nghe vậy thiếu chút nữa muốn bất tỉnh cho rồi. Liền lập tức ngừng lại, quay đầu lườm thị nữ kia, vân không đạo sĩ trốn ở trên cây nghe được, thật muốn cười thành tiếng, nhưng để tránh làm người dưới kia giật mình, hắn phải cố nén, tiểu thanh, ngươi sai rồi, đây không phải là bạch miêu, mà là một con tuyết ly hiếm thấy. Nữ tử vừa mở lời kia thanh âm ôn nhu động nhân. Gương mặt xinh đẹp như thiên tiên. Y thuyết nghe xong thiếu chút nữa cảm động muốn rơi nước mắt. Ô ô, trong hàng vạn người cuối cùng cũng có người có mắt. Tuyết ly, hoa, nương nương, người thật sự hiểu biết rộng, tiểu thanh từ trước đến giờ chưa hề thấy qua đó. Xin hỏi nương nương, người làm sao mà biết được ạ? Tuyết ly là loài vật hiếm thấy trên nhân gian. Trước khi ta tiến cung, đã từng có người tiến cống cho hoàng thượng. Hoàng thượng thấy ta vô cùng yêu thích nên đã ban nó cho ta. Hoa, vậy con tuyết ly hiện giờ ở đâu? Sao tiểu thanh không thấy? Ai, những thứ ta yêu quý, đều đã bị hoàng hậu giết hại hết rồi. Lại là cái mụ hoàng hậu độc ác kia. Bà ta rốt cuộc muốn tạo ra bao nhiêu nghiệt chướng đây chứ? Y thuyết nghe được có người hại chết đồng loại của mình, trong lòng cũng tràn đầy căm phẫn. Hận không thể lập tức cắn chết cái bà hoàng hậu kia. Vân phi nương nương, xin người đừng quá thương tâm. Nô thì tin rằng ông trời sẽ trả lại công bằng cho người. Vân không đạo sĩ nghe được bốn chữ vân phi nương nương, trong lòng giật mình, vân phi nương nương, nàng ta chẳng phải chính là thân mẫu của giật nhi hay sao? Hóa ra nàng ta vẫn chưa chết. Vân không đạo sĩ không thèm trốn nữa, lập tức từ trên cây bay xuống đất. À à, ngươi là ai? Tiểu thanh thấy trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một số nam nhân, lập tức hai tay giang rộng che chắn phía trước vân phi nương nương. Cô nương đừng sợ, bần đạo chính là vân không đạo sĩ. Có việc muốn hỏi vân phi nương nương, ngươi có đúng hay không do hoàng hậu phái tới? Mau tránh ra, tiểu thanh vô cùng trung thành mà đứng yên không di chuyển. Vân phi nương nương, sự việc liên quan an nguy của hoàng thượng, mạo muội cầu kiến, thỉnh nương nương thứ lỗi. Tiểu thanh, tránh ra nào, để ta gặp vị đạo trưởng này. Vân phi ôn nhu nói. Dạ, nương nương. Tiểu thanh tuy rằng từ từ thói lui, nhưng ánh mắt vẫn phi thường cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào vân không. Nương nương, xin hỏi người có phải lúc đương thời đã hạ sinh một tiểu hoàng tử Đúng vậy, Vân Phi nhớ đến Hải Nhi bị hoàng hậu kia hại chết. Trên mặt hiện lên nỗi đau thương. Trời ạ, nàng ta quả nhiên là thân mẫu của Giật Nhi. Vân Không đạo sĩ mừng rỡ nói tất cả đều là ý trời. Nương nương, theo bần đạo được biết, ngày mai tại Quốc Khánh Đại Điển, hoàng hậu sẽ tiếp tay với quốc sự ám hại hoàng thượng. Cái gì, ám hại hoàng thượng? Vân Phi kinh hô một tiếng. Đạo trưởng, vậy ta nên làm thế nào bây giờ? Nương nương xin yên tâm, bần đạo sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hoàng thượng. Nhưng nếu có nương nương cùng đồng hành, tại chỗ vạch trần độc kế của hoàng hậu cùng quốc sư, vậy sẽ càng tốt hơn. Chỉ cần có thể cứu được hoàng thượng, có chết ta cũng không màn. Thỉnh đạo trưởng cho ta đi cùng. Nô tỳ cũng đi. Tiểu Thanh ở một bên giơ tay. Y viết thấy tất cả mọi người như thế, thể nào lại không nhào vô góp vui chứ. Vậy nên cũng bắt chước giơ cái tay lông xù bé xíu lên. Tư thế dễ thương vô cùng khiến Vân Không cười ha ha. Hoàng thượng dậy đi, hoàng thượng. Trong tầm cung của hoàng đế, mấy cung nữ luống cuống tay chân mà đánh thức hoàng thượng tỉnh lại. Hôm nay là quốc khánh đại điển mỗi năm một lần, vạn nhất hoàng thượng đến muộn, hoàng hậu chắc chắn sẽ giận dữ. Đến lúc đó cái mạng các nàng khó mà bảo toàn. Thế nhưng hoàng thượng uống rượu đến tối mịch, say bét nhè, còn đang liên tục nói mớ. Lại đây A Vân Nhi trò chuyện cùng trẫm nào Vân Nhi. Hoàng thượng đáng thương vẫn còn lưu nhớ Vân Phi đã qua đời. Mấy người cung nữ trong tầm cung cứ gì dầm nói ra nói vào mấy chục năm trời. Ai ai cũng không ngừng thổn thức. Vân Phi lúc còn trẻ, khi đó hoàng thượng khí thế hiên ngang, hành mình vũ dũng biết bao nhiêu. Hành mình dũng cảm, hoàng thượng cùng Vân Phi bên nhau vô cùng hạnh phúc. Trong cung thường xuyên tràn ngập tiếng cười. Nhưng từ khi tiểu hoàng tử mắc bệnh qua đời, Vân Phi thương tâm mà chết theo. Hoàng thượng từ lúc đó ngày đêm mượn rượu giải sầu, suốt ngày sa vào tại rượu chè bê tha, không màn đến triều chính. Ngày nay trên dưới trong cung đều do một tay hoàng hậu thao túng. Cựu thần ai ai cũng cảm thấy bất an, ngay đến cung nữ hạng bét cũng phải run sợ. Một khi không cẩn thận đắc tội hoàng hậu, đầu sẽ rơi xuống đất. Ai, Vân Phi nương nương ôn nhu hiền thục, đối với chúng ta trên dưới tốt như vậy. Đúng vậy, Vân Phi nương nương chính là thiên tiên hạ phàm, nếu không sao hoàng thượng lại bỏ mặc hậu cung 3.000 người. Mười mấy năm vẫn chỉ sủng ái duy nhất Vân Phi nương nương chứ. Đừng nói nữa, tai mắt hoàng hậu đầy trong cung, vạn nhất bị nghe được, các ngươi còn giữ nổi cái mạng. Mấy người cung nữ lập tức câm như hến, chúng ta mau đánh thức hoàng thượng đi. Mấy người cung nữ cố gắng kiên nhẫn cùng nỗ lực. Rốt cục cũng đánh thức được hoàng thượng, vừa giúp hoàng thượng thay quần áo nón mũ chỉnh tề xong thì hoàng hậu giá lâm. Mấy người cung nữ một thân đổ mồ hôi lạnh, vội vã quỳ xuống đất nghênh tiếp. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, bình thân, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng đã chuẩn bị xong chưa? Hồi hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã chuẩn bị xong hết rồi. Hoàng hậu gật đầu, vậy lên kiều, không thể để lỡ mất giờ lành của đại điển. Ngay lúc đám cung nữ đỡ hoàng thượng lên kiệu thì hắn đột nhiên tỉnh lại. Các ngươi muốn đưa trẫm đi đâu? Vân Nhi đâu? Nàng ấy sao có bên cạnh trẫm? Đám cung nữ nghe hoàng thượng nhắc tới vị Vân Phi mà hoàng hậu kiêng kỵ nhất. Ai ai trong lòng cũng đều cảm thấy run sợ. Hoàng hậu vừa nghe quả nhiên sắc mặt trầm xuống. Thanh âm lạnh lùng mà nói, hoàng thượng, đối mặt với hiện thực đi, Vân Phi đã chết rồi. Hoàng thượng nghe vậy, đột nhiên kích động tiến lên bóp lấy cổ hoàng hậu, câm miệng cho trẫm, nàng không chết, không chết, hoàng thượng không nên. Đám cung nữ cùng thị vệ vội vã bước lên phía trước kéo hoàng thượng ra. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, thật vất vả mới tách được hai người ra, áo mũ hoàng hậu không ngay ngắn. Tóc tay bay tán loạn, vẻ mặt chật vật, nàng hung hăng trừng mắt về phía nam nhân đang đứng không vững kia. Trong lòng tràn ngập hận ý, ta hận ngươi, vì sao trong mắt ngươi chỉ có mỗi mình con tiện nhân kia? Không màn đến ai, ngay cả ta đường đường chính chính là một hoàng hậu, được cưới hỏi đàng hoàng, với ngươi cũng chỉ như người dưng, không thèm liếc mắt đến. Vì sao, ta rốt cuộc có điểm nào thua kém con tiện nhân kia? Ngươi đã không để ta vào mắt, ta sẽ móc hai mắt ngươi ra, miệng ngươi luôn mồm kêu con tiện nhân kia, ta sẽ cắt đứt đầu lưỡi ngươi, ngươi trong lòng chỉ có ả ta, ta sẽ moi tim ngươi ra. Ha ha, hoàng hậu cười cay đắng, nghe được tiếng cười thê lương của hoàng hậu, đám cung nữ sợ đến phát run. Tại đại điển quốc khánh, bầu trời mây đen u ám, trên điện thờ bày biện đầy hoa tươi cùng cống phẩm, hoàng thượng và hoàng hậu đứng ở đại điện, tiếp nhận sự cung nghênh của chúng thần. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đại điển bắt đầu, quốc khánh đại điển do quốc sư chủ trì. Theo tiếng trống vang lên, hoàng thượng và hoàng hậu hành lễ theo nghi thức, chúng thần bên dưới thân thể hoàng thượng bất ổn, liền lập tức bàn tán. Ai, nhìn hoàng thượng đứng không vững như thế, dám chắc tối hôm qua lại uống rượu triền miên rồi. Hoàng thượng cứ như vậy mãi, sẽ làm tổn thương long thể. Ai, vấn đề là không có ai khuyên giải được hoàng thượng cả. Nếu như Vân Phi nương nương còn sống thì tốt rồi. Nói ngu, nếu như Vân Phi nương nương còn sống, hoàng thượng cũng sẽ không thành thế này. Ngay lúc chúng thần đang còn bàn vô tán ra, không để ý biết bên kia quốc sư đã bắt đầu làm phép. Bầu trời bất chi bất giác, dần dần dày đặt khói xanh, lộ ra phần cổ quái. Ai nha, hiện tượng thiên văn ngày hôm nay thật kỳ lạ, thoạt nhìn thật dọa người. Sẽ không có gì bất thường xảy ra chứ? Thấy mọi người kinh ngạc không ngớt, quốc sư cười đắc ý. 7 ngày trước hắn đã bắt đầu thi triển thất độc đại pháp, giờ là thời khắc mấu chốt. Bầu trời bắt đầu nổi lên một trận gió lạnh, tiếng trống dần dần dồn dập, trên mặt đạo sĩ đầy sát khí. Hắn cầm trong tay thất độc chú chỉ về hướng hoàng đế. Đang muốn thôi hóa độc tố, giáng cho hoàng đế một đòn chí mạng thì, làm cho độc phát tác. Hay ya, chỉ thấy một gã đạo sĩ từ trên trời bay xuống, phất trần trên tay vung lên không trung, tán, làn khói xanh quỷ dị trên bầu trời thoáng chốc tan biến đi không ít. Quốc sư nhìn thấy y, trong lòng chấn động mạnh, nhất thời không phản kích. Sư đệ, sư huynh Vân Không đạo sĩ nhìn thấy nam tử trước mặt, không khỏi thổn thức, hai người lúc trẻ chính là sư huynh đệ đồng môn của Thất Tinh giáo. Sớm chiều bên nhau, lâu ngày dần phát sinh tình cảm, không ngờ lại bị sư phụ phát hiện, sư phụ cho rằng nguyên do là sư huynh dụ dỗ sư đệ, liền trục xuất hắn khỏi sư môn, từ đó về sau bạt vô âm tính, sau lại nghe nói hắn trở thành quốc sư, lại tiếp tay với kẻ ác, trở thành tay chân của hoàng hậu, thực sự khiến y đau lòng không ngớt. Từ ngày cách xa, chớp mắt đã 20 năm rồi. Sư đệ, người đến thực sự là khách quý. Lưu Phong lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, lạnh lùng nói. Sư huynh, biệt lai vô dạng, hy vọng đối phương vẫn khỏe từ ngày chia tay. Hứ, không cần giả đò khách khí. Người hôm nay đến đây, có đúng hay không muốn phá hỏng hảo sự của ta? Lưu Phong đạo sĩ cư nhiên biết sư đệ nhận ra được hắn đang thi triển thất độc đại pháp. Sư huynh, thất độc đại pháp ác độc không gì sánh được, môn quy của Thất Tinh giáo chúng ta có nói không được dùng nó để hại người. Sư huynh ngươi, câm miệng, đừng có nói cái gì Thất Tinh giáo với ta. Ta không thừa nhận, sư huynh không thừa nhận mình là đệ tử Thất Tinh giáo, vậy tại sao lại sử dụng pháp thuật của Thất Tinh giáo? Ngươi, sư huynh, ác giả ác báo, đệ biết người huynh muốn thi pháp là ai? Chuyện hại người hại ta này, đệ mong sư huynh đến phút cuối có thể huyên nhai lạc mã. Bằng không, dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm, y nói dừng lại trước khi quá muộn. Hứ, bằng không thì sao, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lưu Phong đạo sĩ biết rõ đạo hạnh của Vân Không không bằng hắn. Một mình đệ đương nhiên không phải đối thủ của huynh, nhưng thiên lý chiêu trương. Ông trời sẽ phái người xuống tương trợ cho đệ, tiểu sư phụ, thỉnh, rõ ràng, hiểu rõ, nhìn thấu, giữa lúc Vân Không đạo sĩ gọi, Tĩnh Huyền ngày hôm nay đã gia tăng pháp lực từ trên trời hạ xuống. Xuất hiện trước điện tế, Lưu Phong đạo sĩ nhìn người đến tương trợ cho sư đệ hóa ra chỉ là một tiểu hòa thượng. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hứ, sư đệ tìm không được ai giúp đỡ hết sao? Lại đi thỉnh một tiểu hòa thượng. Thực sự là buồn cười. Ha ha, sư huynh đừng xem thường y thế, nhưng chính là người hộ tống bên mình Phật môn chí bảo Lưu Quang Bảo Điển. Cái gì, Lưu Quang Bảo Điển? Lưu Phong đạo sĩ nghe vậy hoảng hốt. Tĩnh Huyền đi tới trước mặt hoàng đế, hai tay chấp trước ngực mà hành lễ, cung kính dâng lên bảo điển. Hoàng thượng, Tĩnh Huyền đặc biệt mang Phật môn chí bảo Lưu Quang Bảo Điển dâng lên cho người. Tâm nguyện mong muốn hoàng thượng long thể an khang, thiên hạ yên ổn, tạo phúc sinh linh. Hoàng thượng còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, không nghe ra được cái gì bảo điển nên cũng không hề phản ứng. Khiến Vân Không đạo sĩ không khỏi thở dài. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Ngay cả vua một nước cũng vì tình mà khổ. Xem ra thắt nút cần phải có người tháo nút. Vân Phi nương nương, hôm nay chỉ có người mới có khả năng thức tỉnh hoàng thượng mà thôi. Vân Không đạo sĩ cầm trong tay hiện thân chú. Y sách ra lực, hiện, một vị nữ tử mỹ lệ tự thiên tiên hạ phàm thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng hậu sắc mặt đại biến, a chính là Vân Phi nương nương. Mọi người kinh hô liên tục, trời ạ, đây là yêu pháp gì? Mau bắt nàng ta lại, không thể bắt, không thể bắt. Đó chính là Vân Phi nương nương giáng trần. Trong lúc mọi người ở đây một mảnh hỗn loạn, Vân Phi nương nương lẳng lặng đi tới bên cạnh hoàng thượng. Ôn nhu mà gọi, hoàng thượng, Vân Nhi đến thăm chàng đây. Vân Nhi đến thăm ta sao? Hoàng thượng phút chốc ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm phải nhau, như đã xa cách một đời. Vân Nhi, thật là nàng sao, trẫm điều không phải đang nằm mơ. Hoàng thượng viên mắt rưng rưng, bàn tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng do dự không dám chạm vào. Ngài sợ nếu chạm vào, Vân Phi sẽ như bọt biển, tan biến mất thôi. Hoàng thượng, chàng không phải đang nằm mơ, là thiếp. Thật sự là thiếp. Vân Phi cầm lấy tay hoàng thượng mà chạm vào mặt mình. Nước mắt cũng nữa nhịn không được theo viền mắt chảy xuống. Giờ khắc này, nàng đã đợi suốt 16 năm qua. Thật là nàng, Vân Nhi, bảo bối của trẫm. Ô, hoàng thượng phát ra một tiếng khóc hảm. Một tay ôm chặt lấy ái nhân vào trong lòng. Hai người ôm nhau mà khóc. Đều thề nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ chia lìa nữa. Hoàng hậu thấy thế quả thực vì đấu kỵ mà phát điên. Hận ý lấp đầy trong lòng khiến nàng ta la lên. Quốc sư, mau, mau lên. Lưu Phong đạo sĩ nghe vậy lập tức chạy đến trước cái vạc sắt. Chuẩn bị khai triển thất độc đại pháp, lấy cái mạng của hoàng đế. Sư huynh, huynh đừng hòng thực hiện được. Khởi Vân Không đạo sĩ vung phất trần lên. Thiết đỉnh ngàn cân bay lên giữa không trung. Hứ, vặt vãnh. Lưu Phong đạo sĩ cũng dùng pháp lực quán nhập trong đó. Hai người thi triển kỳ chiêu, khiến thiết đỉnh lượn vòng chuyển động trên không trung, ai nấy trong lòng đều run sợ. Lưu Phong đạo sĩ sợ đêm dài lắm mộng, không muốn cùng y dây dưa, vội vã xuất ly tự quyết, hét lớn một tiếng ly, pháp lực của Vân Không đạo sĩ trong nháy mắt tan biến. Nội lực mạnh bắn ngược vào thân khiến ngực y bị trùng đòn nghiêm trọng. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đạo trưởng, Tĩnh Huyền nhanh chóng chạy đến. Vội vàng đỡ lấy y. Đạo trưởng, người có sao không? Ta không sao, mau, mau cùng ta liên thủ phá cái vạc sắt kia. Đừng để y tiếp tục thi pháp. Nếu không hoàng đế sẽ mất mạng. Dạ, Tĩnh Huyền theo lời chỉ giáo của Tịch Không đại sư. Vận dụng Lưu Quang Bảo Điển để tu luyện khiến pháp lực tăng rất mạnh. Hôm nay lại cùng Vân Không đạo sĩ liên thủ, phát ra sức mạnh khinh thường, ầm, thiết đỉnh vỡ nát trong không trung, nổ thành những mảnh nhỏ, Lưu Phong đạo sĩ bị thất độc đại pháp đánh ngược trở về. Bản thân bị thương nặng, phát ra tiếng la thảm thiết thê lương, hốt hoảng bỏ chạy. Đạo trưởng, chúng ta có cần đuổi theo không? Tĩnh Huyền hỏi. Ai, thôi, sư huynh bị trúng thất độc đại pháp. Sợ là sống không còn được lâu, để huynh ấy đi đi. Vân Không đạo sĩ một tiếng thở dài. Người đâu, bắt hoàng hậu lại, giam vào thiên lao. Hoàng thượng hạ thánh chỉ, hắn cũng như Vân Phi đâu biết được độc kế của Hoàng hậu. Tất nhiên là rất giận dữ, không thả ta ra ai ra không thua, không thua các người đâu. Hoàng hậu giống như bị điên, dung nhan mỹ lệ như thiếu nữ của nàng ta, bỗng nhiên tại trong nháy mắt hóa già nua. Hóa ta nàng ta đã dựa vào pháp thuật của quốc sư để duy trì thanh xuân bất lão. Hôm nay quốc sư tan tác mà chạy, pháp thuật tự nhiên mất đi hiệu lực. Sau khi hoàng hậu bị bắt giam, chúng thần ai ai cũng vui mừng khôn xiết, cùng đến chúc mừng hoàng thượng. Một đại kiếp nạn hành thích hoàng đế, cuối cùng bình an kết thúc. Cách chương.